Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505 tấn cấp. Hồn Tàu Mới. Một tháng sau, Thiên Sơn Quan bên ngoài, hẻm núi số 0, cau lại to lớn bên cạnh đống lửa, vây quanh một đám yên tĩnh không nói, cúi đầu ăn tiểu hồn bọn họ, rõ ràng chừng 8 người đang ăn thịt, nhưng nơi này lại là an tĩnh đáng sợ. Trừ đống lửa keng keng rung động thanh âm bên ngoài, chỉ còn lại rất nhỏ nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm. Cách đó không xa, Lý Liệt bả vai tựa ở băng cửa phòng khung, cầm trong tay to bằng một bàn tay bầu rượu, ngửa đầu ực một hớp, sau đó phun ra một ngụm tửu khí. Hô, chấm ngoặc kép, bên người, Lý Phùng ôm ba ba đùi, nửa thân thể giấu sau lưng Lý Liệt. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bên cạnh đống lửa đám kia trầm mặc tiểu hồn. Trong lòng rất là kiêng kỵ. Lúc mới bắt đầu nhất, cái này Tuyết Tiểu Vu còn có thể cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ cùng một chỗ chơi đùa chơi đùa. Nhưng trọn vẹn một tháng trôi qua, Lý Phùng đã không dám dựa vào trước. Tiểu hồn trên người chúng mùi máu tươi quá nặng đi. Sát khí cũng quá nặng. Ca ca tỷ tỷ bọn họ đều là một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Trong mắt cũng đã mất đi ngày xưa ánh sáng. Bọn hắn từ từng cái đặc điểm tươi sáng, mỗi người đều mang đặc sắc hồn võ giả, biến thành thống nhất bộ dáng, giống như không có bất kỳ tình cảm gì cỗ máy giết chóc. Tiểu hồn trên người chúng quần áo rách tung tóe, còn mang theo ngưng kết huyết dịch. Cho dù quần áo bẩn thành dạng này, đây là dùng tiết xoa nắn thanh tẩy qua sau trạng thái. Ai, chấm ngoặc kép, có lẽ là cồn tác dụng, phóng đại Lý Liệt tình cảm. Hắn nhìn xem chúng tiểu hồn, cũng là nhịn không được thở dài. Trong lòng cũng dâng lên một tia lo lắng. Như vậy phương thức huấn luyện, hoàn toàn chính xác có thể làm cho một tên hồn võ giả thoát thai hoán cốt. Để tiểu hồn bọn họ thực lực có chất bay vọt. Nhưng là, huấn luyện như thế phương thức cũng là cực vô nhân đạo. Cái này đã không chỉ là gạt bỏ thiên tính, thậm chí là tại chế tạo thống nhất hình thái cỗ máy giết chóc. Khi Triệu Đường trong mắt không có dục vọng chiến đấu, khi yêu cười yêu gây Tôn Hạnh Vũ trên mặt đã mất đi biểu lộ, người liền biết, chi này đoàn đội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách đó không xa, một tòa băng phòng bên cạnh, Vinh Đào Đào trong tay chính cầm một thanh thạch đao, xâm lược lấy một đầu tiết hoa lang. Tại Tiêu Tự Như chỉ đạo dưới, Vinh Đào Đào lột ra, cắt thịt thủ pháp càng tinh diệu, tay nghề không tệ, tiến bộ, sau lưng, truyền đến một đạo mỹ diệu thanh tuyến. Vinh Đào Đào đầy tay máu tươi, lột ra sói động tác chưa ngừng, phảng phất người không thấy mùi máu tươi giống như, vui vẻ tiếp nhận Tư Hoa Niên tán thưởng. Tư Hoa Niên cúi người đến, cầm trong tay một viên tiểu tinh nghịch, nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Người biết, ngươi không chỉ là muốn vì tiểu hồn bọn họ cung cấp sân bãi, bảo vệ bọn hắn, dẫn bọn hắn trong chiến đấu trưởng thành, ngươi càng phải cho bọn hắn làm tốt tâm lý phụ đạo. Ngang, ta biết, Vinh Đào Đào trong miệng ngậm lấy đường vuông, thuận miệng đáp lời lấy, ta đã gọi Tẩu Tẩu đại nhân đến đây. Tư Hoa Niên ngồi xổm xuống. Xuân Hy, đúng. Vinh Đào Đào đem thạch đao đưa cho đối diện Cao Lăng Vi. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Một tháng, ngươi cũng nhìn thấy ta là thế nào đùa bọn hắn vui vẻ, giúp bọn hắn hồi ức quá khứ thời gian. Ta là thật dùng hết tất cả vốn liếng. Tiểu hồn bọn họ diễn biến thành dạng này là cần một cái quá trình. Bọn hắn không phải luyện một hai ngày đằng sau liền đều âm trầm xuống. Mỗi người đối với sự vật phản ứng cũng khác nhau. Kinh hoàng, lo nghĩ, táo bạo, thậm chí vụng trộm khóc nức nở. Nhiều loại cảm xúc tại tiểu hồn trên người chúng triển hiện. Chỉ là tại một tháng sau hôm nay, hết thảy hóa thành cùng một cái bộ dáng, cùng một loại trạng thái. Nói, Vinh Đào Đào xoay người, nhìn về hướng vây quanh đống lửa, cúi đầu ăn thịt nướng bát tiểu hồn. Không khỏi, Vinh Đào Đào đáy mắt cũng lướt qua một tia lo lắng. Rõ ràng là 8 người, nhưng ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, càng giống là 8 bộ cái xác không hồn. Vinh Đào Đào nhẹ giọng thở dài. Ta là thật không có biện pháp. phải mời ngoại viện, mà tiếp nhận thạch đao. Tiếp tục lột da cắt thịt Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. So với Hạ giáo, Lý giáo mang bọn ta tới lần kia, bọn hắn đã đủ hạnh phúc. Đao Đao, ngươi đã làm được rất khá. Bọn hắn cũng hầu như muốn tìm tới điều tiết tự thân cảm xúc phương thức. Nếu như một mực cần dựa vào ngoại lực phụ trợ, trận thí luyện này cũng hẳn là sớm đình chỉ. Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Rất tán đồng Cao Lăng Vi lời nói. Lúc này mới một tháng mà thôi. Đội ngũ liền âm u đầy tử khí thành bộ dáng này. Tương lai một tháng, tiểu hồn bọn họ thật có thể kiên trì nổi a. Phản Lê Hoa, không tệ, Tiêu Tự Như trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Trong lòng mọi người kinh ngạc, ánh mắt tề tụ tại cái kia im lặng, đầy bụi đất nữ hài trên thân. Lúc này, Phản Lê Hoa trong bàn tay nhỏ chính cầm nhánh cây thịt nướng. Đưa tại bên miệng, ngụm nhỏ nhai nuốt lấy. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Nhìn nửa ngày, lại là đột nhiên phát hiện Phản Lê Hoa cái kia âm u đầy tử khí khuôn mặt có một tia biến hóa. Chỉ gặp Tiểu Lê Hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn đám người một vòng. Tựa hồ trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, mà nối nghiệp tục cúi đầu ăn lên thịt nướng, khôi phục trầm thấp trạng thái. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, Tiểu Lê Hoa giấu thật sâu a. Tám bộ cái xác không hồn bên trong, lại còn cất giấu một cái người bình thường. Nàng vậy mà không có tại dài rằng giặc giết chóc bên trong mê thất bản thân. Vẻn vẹn điểm này, Phản Lê Hoa liền so Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đều mạnh hơn. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại hẻm núi luyện đến thời gian này. Trong con mắt kia liền đã không có người sống. Càng không cần nói cái gì phức tạp tâm lý hoạt động. Chỉ là lúc này, đống lửa trước cái kia, người bình thường có chút không biết làm sao. Không biết nên giúp thế nào trợ đoàn đội, đối đãi địch nhân, Tiểu Lê Hoa từ trước tới giờ không nương tay, không có bất kỳ cái gì lòng trắc ẩn, nhưng là đối đãi thân hữu, Tiểu Lê Hoa hoàn toàn như trước đây tuân theo bao dung, thậm chí bao dung đến nhát gan thái độ. Đây cũng là nàng một mực là hồn ban thứ nhất, nhưng lại chưa bao giờ chân chính làm qua hồn ban lãnh tụ nguyên nhân. Tiêu Tự Như bên người, đứng lặng lấy Trần Hồng Thường cái kia cao gầy thân ảnh. Thông qua Tiêu Tự Như nhắc nhở, Trần Hồng Thường cũng phát hiện Phản Lê Hoa dị thường. Nàng suy nghĩ một lát, nói, phát hiện mỗi người điểm nhấp nháy, cũng là giảng bài một trong những mục đích. Đào Đào, ngươi hẳn là nắm lấy cơ hội, phóng đại nàng điểm nhấp nháy. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trần chờ một chút, nói, ta sợ đem sự tình làm hư. Bọn hắn hiện tại tâm lý trạng thái, nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, ta rất khó nắm giữ tốt độ. Trần Hồng Thường, thời gian là không chờ người, lần sau bọn hắn lại từ đáy cốc đi ra, có lẽ Phản Lê Hoa cũng liền cùng những người khác đều như thế. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi tại trong đống tuyết, ngửa đầu nhìn về hướng Trần Hồng Thường. Hồng Di, nếu không ngươi giúp ta một chút, trên danh nghĩa Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi là lần này huấn luyện bộ môn người phụ trách. Tất cả sự tình đều muốn tự thân đi làm. Các giáo sư không cho phép tham dự trong đó. Nhưng là tại trước mắt thời khắc mấu chốt này, có lẽ có thể phá giới. Tiêu Tự Như trong miệng lại toát ra hai chữ. Có thể, Trần Hồng Thường tức giận trợn nhìn Tiêu Tự Như một chút. Nhà mình nam nhân mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là để cho người khác giúp hắn nói chuyện ngược lại là có một bộ. Lê Hoa, Trần Hồng Thường mở miệng kêu lên. So với không có gì phản ứng mặt khác tiểu hồn, Tiểu Lê Hoa lập tức quay đầu trông lại, lại là thấy được một vòng diễm lệ đỏ. Cái kia mặc màu đỏ áo khoác nữ tử mỹ lệ, trên mặt nét mặt tươi cười nở rộ, chính hướng nàng ngoác tới. Tiểu Lê Hoa, Trần Hồng Thường cất bước đi hướng một bên, vừa mở miệng nói, Phản Lê Hoa buông xuống ở trong tay nhánh cây thịt nướng, cấp tốc đi tới nơi xa cự mộc về sau. Tương đối trong hoàn cảnh an tĩnh, Trần Hồng Thường cúi đầu nhìn xem Phản Lê Hoa yên lặng bộ dáng nhỏ. Nàng lấy tay xuống dưới, nâng Phàn Lê Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, để nữ hài không thể không ngẩng đầu lên. Trần Hồng Thường nói khẽ, ngươi còn không có mê thất, nguyện ý nói cho ta biết bí quyết a? Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ, nàng theo bản năng liền muốn cúi đầu. Làm sao Trần Hồng Thường một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để nàng không có cách nào cúi đầu, cũng chỉ có thể rời đi ánh mắt. Ha ha, vẫn như cũ thẹn thùng đâu, một chút cũng không thay đổi, thật sự là quá hiếm có. Trần Hồng Thường càng hài lòng, trong lòng cũng càng hiếu kỳ. Nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, chuyên chú mệnh lệnh, chuyên chú tự thân kỹ nghệ, thủ hộ, ân, thủ hộ muốn người bảo vệ. Ô, Trần Hồng Thường có chút nhíu mày, ngươi muốn bảo vệ là ai? Phàn Lê Hoa lại muốn cúi đầu, nhưng là hôm nay phảng phất như gặp phải sinh mệnh khắc tinh A-di. Khuôn mặt của nàng một mực bị nâng, cái kia cái đầu nhỏ chính là thấp không đi xuống, một mực bị cưỡng chế ngửa mặt đối mặt với Trần Hồng Thường. Phàn Lê Hoa, Thạch, Thạch Lan, Trần Hồng Thường có nhiều hứng thú, khuôn mặt có chút cứng đờ. Thạch Lan, Trần Hồng Thường vốn cho rằng, nữ hài là có người trong lòng, dù sao tại tình này đậu sơ khai niên kỷ bên trong, lại cùng tiểu hồn bọn họ sớm chiều ở chung, tự nhiên dễ dàng sinh ra tình cảm. Trần Hồng Thường là tuyệt đối không nghĩ tới, nghe được Thạch Lan cái tên này, nàng nhịn không được dò hỏi, tại sao là Thạch Lan? Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, Đào Đào nói, đến tiết cảnh ngươi, đều là có tín ngưỡng người. Nhập học khóa thứ nhất, Dương giáo liền hỏi chúng ta, tại sao tới tuyết cảnh? Trần Hồng Thường, ta không biết ta tại sao tới tuyết cảnh. Ba ba mụ mụ để cho ta tới, ta liền đến. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, nhưng là Thạch Lan biết, Thạch Lâu cùng Thạch Lan đều biết. Phàn Lê Hoa dừng một chút, nói khẽ, khi Thạch Lan nói lên ra ra thời điểm, trong ánh mắt của nàng là có ánh sáng. Nói, Phàn Lê Hoa rốt cục lấy hết dũng khí, dương mắt nhìn về hướng Trần Hồng Thường. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy mơ ước chân chính bộ dáng. Thạch Lan cùng ta không giống với, ta muốn giúp nàng, ta nhất định phải trợ giúp nàng. Sự thật chứng minh, Phàn Lê Hoa cũng không phải là nói một chút mà thôi. Sớm tại hồn thú đại quân lần thứ nhất xâm lấn Tùng Hồn thời điểm, Phàn Lê Hoa dùng hành động thực tế đánh bạc tính mệnh, đem Thạch gia tỉ muội từ đất tiết hoa đằng bên trong cứu ra. Giờ khắc này, nhìn xem Phàn Lê Hoa chăm chú ánh mắt, Trần Hồng Thường tâm đều muốn hòa tan. Trần Hồng Thường vốn là số khổ người, cũng là gặp qua sóng to gió lớn hồn võ giả. Tại Trần Hồng Thường nhận biết bên trong, hai người ở giữa khắc sâu ràng buộc, hẳn là sinh ra tại sâu vô cùng đến khổ cộng đồng kinh lịch bên trong, hoặc là tại oanh oanh liệt liệt tình cảm bên trong. Nàng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, Phàn Lê Hoa quyết định muốn đi thủ hộ một người, là bởi vì một bức thật đơn giản hình ảnh, là bởi vì đề cập mơ ước thời điểm, nữ hài kia trong mắt có ánh sáng, thật chỉ là bởi vì một bức tranh nga, cũng hoặc là ấu tiểu Phàn Lê Hoa một mực là cô gái ngoan ngoãn, như cái con rối giật dây giống như hoàn thành người nhà yêu cầu động tác, đi ở nhà người vì nàng an bài trên đường. Sau đó, đột nhiên có một ngày, một cái dị loại mạnh mẽ đâm tới, xông vào tiểu Lê Hoa thế giới, cũng nói cho tiểu Lê Hoa, thế giới này vốn có bộ dáng. Trần Hồng Thường cắn môi một cái, nói khẽ, ngươi là thế nào làm đây này? Phàn Lê Hoa, ta tại đội ngũ bên trái đằng trước, ta giết nhiều một địch nhân, hoặc là đem địch nhân đánh bay càng xa, đội ngũ phía sau Thạch Lâu cùng Thạch Lan thì càng an toàn một chút, áp lực càng nhỏ hơn một chút. Trần Hồng Thường biểu lộ mềm mại xuống dưới, thanh âm êm dịu, cho nên tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, ngươi từ trước tới giờ không cho là mình là tại thi triều bên trong giết địch, ngươi chỉ là đang thủ hộ, đang trợ giúp đồng bạn của mình. Phàn Lê Hoa, ân, Trần Hồng Thường nói khẽ, ngươi đến tuyết cảnh đã trọn vẹn thời gian 2 năm, hiện tại, ngươi tìm tới chính mình đến tuyết cảnh ý nghĩa a? Phàn Lê Hoa xẹp lấy miệng nhỏ, tầm mắt buông xuống dưới, Không, không tìm được. Trần Hồng Thường lại là cười. Nguyên bản nâng nữ hài khuôn mặt bàn tay cải biến tư thế. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng gãi nữ hài cái cằm. Tựa như là đùa tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng. Ta cảm giác ngươi đã tìm được. Chỉ là ngươi còn chưa phát hiện. Phàn Lê Hoa mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy nghi hoặc. Hở. Trần Hồng Thường. Bảo trì lại tâm tính như vậy. Trở về đi. Cảm ơn ngươi. Phàn Lê Hoa đồng dạng không biết giáo sư tại sao muốn nói lời cảm tạ. Nàng chỉ là lui lại cúi đầu. Vội vàng đi ra. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Hồng Thường nhìn xem Phàn Lê Hoa bóng lưng rời đi. Nhịn không được thở dài. Tuổi nhỏ thời gian thật đúng là mỹ hảo a. Nội tâm là như vậy đơn thuần. Tình cảm lại là như vậy thuần túy. Thế nào Trần tỷ? Than thở. Một bên. Đột nhiên truyền đến một đạo nữ tiếng nói. Trần Hồng Thường quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy mang theo đầu hổ. Đầu chó cùng mặt dê tổ ba người. Nói chuyện chính là băng cột đầu hung lệ lăng khuyển mặt nạ nữ nhân. Đợt này a, đợt này gọi dê nhập hổ lang miệng. Trần Hồng Thường. Xuân Hy tới. Dương Xuân Hy ân cần nói. Tiểu Lê Hoa thế nào? Tiểu cô nương thế nhưng là lên cho ta bài học. Ha ha. Trần Hồng Thường cười lắc đầu. Nàng không chút. Nàng rất tốt. Nàng là bát tiểu hồn bên trong trạng thái tốt nhất. Dương Xuân Hy vội vàng nói. Mặt khác đây này. Trần Hồng Thường. Nếu không phải âm u đầy tử khí. Đào đào thực sự không có biện pháp. Cũng sẽ không xin ngươi cái này ngoại viện. Không phải sao. Ta đi xem một chút bọn nhỏ. Đang khi nói chuyện. Dương Xuân Hy lấy xuống hung lệ lăng khuyển mặt nạ. Lộ ra như ngày xuân giống như ánh nắng tươi sáng mỹ lệ dung nhan. Gương mặt này, người này, có lẽ chính là chữa trị chúng tiểu hồn thuốc hay đi. Ách, một bên, đầu dê trong mặt nạ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Dần hổ Trần Bình Huân nói, thế nào, Vinh Dương, đào đào giống như muốn tấn cấp. Trần Bình Huân, a, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đi ra cự mộc hậu phương. Nhìn phía nơi xa một tòa băng phòng. T. Chấm ngoặc kép. Vinh Dương đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ngữ khí biến đổi. Đúng thôi. Ta muốn tấn cấp rồi, tương đương hồn úy hậu kỳ đến hồn úy đỉnh phong. Trần Bình Huân sửng sốt một chút. Nói. Ngươi chạy ca của ngươi trong thân thể làm gì tới. Còn không mau trở về tấn cấp. Vinh Dương. Vinh Đào Đào. Cười đụng đụng Trần Bình Huân bả vai. Ta đây không phải muốn ta Trần đội thôi, tương đương không có việc gì. Ca ca ta thay ta tấn cấp đi. Lúc trước hắn thăng qua hồn úy đỉnh phong. Có kinh nghiệm, Trần Bình Huân, còn có thể chơi như vậy. Đem ngươi tẩu tử kéo tới coi chừng để ý phụ đạo giáo sư. Đem ngươi ca kéo tới giúp ngươi tấn cấp. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết an bài làm việc a. Chờ chút, dần hổ Trần Bình Huân đột nhiên cảm giác sự tình không ổn. Hổ Dương khuyển bên trong dê cùng chó đã bị túm đi làm việc. Còn lại một cái chính mình. Có phải hay không cũng muốn làm khổ lực. Suy tư ở giữa. Chỉ gặp Vinh Dương bỗng nhiên lắc đầu. Một thanh kéo xuống đầu dê mặt nạ. Thật to hít vào một hơi. Rõ ràng như thế động tác. Trần Bình Huân tâm lý nắm chắc. Nói. Vinh Dương. Trở về rồi. Vinh Dương sắc mặt ngưng trọng. Đào đào không chỉ có muốn tấn cấp, còn muốn mở hồn tao. Ồ, Trần Bình Huân sắc mặt vui mừng. Công việc tốt a. Vinh Dương yên lặng nhẹ gật đầu. Tấn cấp ta khả năng giúp đỡ. Nhưng mở hồn tao cho hắn chính mình đến. Là tốt là xấu chính hắn gánh chịu. Cũng đúng. Trần Bình Huân liên tục gật đầu. Liền đệ đệ ngươi cái miệng đó. Ngươi nếu là mở cho hắn cái khuỷu tay. Đầu gối hồn tao. Hắn có thể lầm bầm ngươi cả một đời. Vinh Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha tương đương. Trần Hồng Thường cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.